Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36. Chương 36 Triệu Phong là cái người làm ăn. Hắn cấp xưởng quần áo cung hóa, nhưng là bởi vì có sinh ý đầu óc, cho nên nhận thức mấy cái tương đối có danh tiếng thiết kế sư. Trong đó còn có làm qua cá nhân sâu thời trang. Những người này đối vải vóc yêu cầu rất cao. Hơn nữa thiên kỳ bách quái, vì tìm được thích hợp vải dệt có thể cả người đều chát đến nhà máy. Tuyển chính mình cảm thấy xúc cảm nhất thích hợp, thị giác yêu cầu nhất thích hợp vải dệt, dù sao Triệu Phong là không có gì cảm giác. Hắn cảm thấy làm nghệ thuật đều là kẻ điên, thiết kế ra tới quần áo là khá xinh đẹp. Thiết kế sư bản nhân xuyên liền chẳng ra gì, ăn mặc dép lê cùng đại ngực đãi ở nhà máy. Nếu không phải Triệu Phong biết, còn tưởng rằng là xin cơ mơ siêu, nhưng là những người này cũng hào phóng. Gặp được thích hợp vải dệt, có đôi khi căn bản không nói giới, Triệu Phong mấy năm nay cũng coi như là gặp qua không ít thiết kế. Sư, tuổi trẻ không tuổi trẻ, nổi danh không nổi danh đều gặp qua, bọn họ đều nói. Thiết kế là một phương diện, vải dệt là một phương diện, còn có vận khí, có thể nổi danh dù sao cũng là số ít, rất nhiều người làm này một hàng. Cũng có rất nhiều người đổi nghề. Lưu lại chỉ có một nắm mơ siêu, tình cảm là điền không no bụng, Triệu Phong xem đến nhiều, 20. Vạn, Triệu Phong ly Tạ Duẫn một trượng xa, không dám đến gần nói. Thật sự, ta nhiều nhất liền ra 20 vạn, ta cũng nghèo a. Tạ Duẫn tính tính, một cây vải chỉ làm áo trên có thể làm 20 kiện. Váy dài có thể làm 8 kiện, cái này giá cả ngài lại tính tính, Triệu Phong cắn răng. 22 vạn, nhưng là trường kỳ cung hóa, mỗi tháng thấp nhất muốn cung 10 thất, ngài xem hành nói chúng ta liền ký hợp đồng, 22 vạn. Cái này giới vị không thấp, ít nhất Triệu Phong làm nhiều năm như vậy sinh ý, này vẫn là lần đầu hoa nhiều như vậy tiền mua bố, nếu không phải bởi vì hắn cảm thấy này bố quá mỹ, xúc cảm quá thoải mái, khuynh hướng cảm xúc lại cường. Hắn cũng sẽ không hạ cái này vốn gốc, rốt cuộc hắn hiện tại vốn lưu động cũng liền mấy trăm vạn, nói là giá trị con người ngàn vạn trở lên, đó là tính tài sản cố định. Tạ Duẫn nhìn Triệu Phong biểu tình, gật gật đầu, hảo, liền cái này giới đi, hợp đồng chúng ta định một chút, ngài muốn hay không thuê phòng. Triệu Phong xoa xoa cái trán hãn, khai, ta khai cái đơn nhân gian, hợp đồng định ra còn cần thời gian. Hai ngày này Triệu Phong là đi không được, Hồ Nhị lãnh Triệu Phong đi trong phòng. Triệu Phong xem chung quanh không ai, liền thò lại gần nhẹ giọng hỏi Hồ Nhị, các ngươi lão bản tổng cộng có bao nhiêu chữ hàng? Nói chuyện thời điểm còn tắc mấy trương phấn hồng tiền giấy qua đi, Hồ Nhị không tiếp ai. Ngươi tiếp a, lại không phải cái gì cơ mật. Triệu Phong làm mặt quỷ mà chiều Hồ Nhị nói. Người ở cái này khách sạn một tháng cũng tránh không bao nhiêu đi. Khách nhân ít như vậy, cho các ngươi khai tiền lương khẳng định cũng cao không đến chạy đi đâu. Ngươi liền không nghĩ nhiều kiếm tiền. Hồ Nhị, ngoặc kép, hắn có thể nói hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt không tiền lương sao? Hiện tại có thể có 3.000 đã vụng trộm vui vẻ, bất quá hắn mỗi ngày đều ở khách sạn. Có tiền cũng vô dụng. Hiện tại còn tồn một bút không ít tiền tiết kiệm. Mơ siêu Hồ Nhị lắc đầu. Không có việc gì nói ta liền trước đi ra ngoài. Triệu Phong nóng nảy, giữ chặt Hồ Nhị thủ đoạn. Hắn thể trọng tại đây bãi. Một cái trọng tâm không xong liền hướng Hồ Nhị trên người phát. Hồ Nhị cũng không phản ứng lại đây. Bị Triệu Phong phát vừa vặn, hai người cùng nhau ngã ở trên mặt đất. Cũng may khoảng thời gian trước Tạ Duẫn nhào lên thảm. Hồ Nhị nhưng thật ra không té bị thương, Triệu Phong đôi tay trống ở trên mặt đất. Muốn bò dậy, bất đắc dĩ thể trọng là cái vấn đề. Hắn gian nan mà nói, ngượng ngùng a, nhưng vào lúc này, Triệu lão bản, ngươi buổi tối vài giờ? Tạ Duẫn đẩy ra môn, Tạ Duẫn, ngoặc kép, Tạ Duẫn quay đầu đi. Kia cái gì, các ngươi yêu cầu điểm tư nhân không gian sao? Hồ Nhị, không cần, dứt lời. Hồ Nhị vội vàng đem Triệu Phong đẩy ra, đứng lên thời điểm còn hung tợn mà trừng mắt nhìn Triệu Phong liếc mắt một cái. Cùng mông mặt sau có quỷ ở truy giống nhau nhanh chóng chạy, Triệu Phong rất là xấu hổ. Vỗ vỗ chính mình ống quần, hướng Tạ Duẫn nói, ta cái này thể trọng chính là như vậy. Phiền toái thực đâu, Tạ Duẫn ở vào hợp tác đồng bọn quan tâm một chút. Ngài không nghĩ tới giảm béo sao? Giảm béo nói chính là rất khinh xảo, Triệu Phong dùng mu bàn tay sát chính mình cái chán. Hướng Tạ Duẫn nói, ngươi đoán ta nhiều ít tuổi? Tạ Duẫn, ngoặc kép, hơn 30, Triệu Phong cười khổ một tiếng. Ta năm nay mới 27, Tạ Duẫn vội vàng nói. Ta không phải cố ý, này có cái gì, Triệu Phong thở dài. Ta là uống nước đều trường thì thể chất, thể chi còn cao, về sau tam cao khẳng định là không chạy thoát được đâu. Ta năm kia liền 260 cân, sau đó ta liền không dám lại đi cân nặng, đi phòng tập thể thao cũng vô dụng. Kiện xong thân ta liền đói bụng, đói đến tưởng đem chính mình trên người thịt đều ăn, Tạ Duẫn. Tàu tử mặc kệ ngươi. Triệu Phong vẫy vẫy tay. Từ đâu ra tàu tử Nga? Ngươi xem ta cái dạng này. Nhìn chúng ta hoài nghi nhân gia là hướng tiền của ta. Ta nhìn chúng, nhân gia trướng mắt ta, Triệu Phong tâm thái còn khá tốt. Tự mình trêu ghẹo nói. Ta cùng ngươi nói, ta ca hát dễ nghe. Phòng chừng chính là bởi vì ta tương đối béo. Cho nên trung khí đủ kia ngài nghỉ ngơi một lát đi, Tạ Duẫn nhắc nhở nói. Cơm chiều là 5 giờ đến 9 giờ, đi nhà ăn là có thể ăn, bất quá không thể điểm cơm, liền cùng nhà ăn không sai biệt lắm mơ siêu, Triệu Phong gật gật đầu. Tới phía trước ta liền tra xét, cái kia, ta thích ăn thịt, Tạ Duẫn gật đầu, tốt, hắn là không dám cấp Triệu Phong ăn thịt, bình thường béo còn hào thuyết, Triệu Phong cái này thể trọng. Mỡ đều phải áp bách nội tạng, lại cho hắn ăn, nếu là ở khách sạn xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hắn nhưng không nghĩ đi thưa kiện, phiền toái, còn không nhất định đánh đến thắng, cho nên Tạ Duẫn quyết định hôm nay buổi tối làm tố gà. Tố gà ăn lên cùng thịt không sai biệt lắm, nhưng là đậu chế phẩm, hơn nữa không chứa mỡ, cao lòng trắng trứng. Giảm béo thời điểm ăn chính thích hợp, Hồ Nữ gần nhất đều ở trong phòng bếp hỗ trợ. Nàng xem như công tác nhất cố định một cái, Hồ Trung Thiên cái này đương lão ba mỗi ngày liền biết. Lười nhác, bất quá Tạ Duẫn cũng không đi quản hắn. Chỉ cần thuộc bổn phận sự làm tốt là được, hơn nữa hiện tại khách sạn khách hàng không tính nhiều. Cũng may gần nhất dòng người ấm lại. Mỗi ngày tốt xấu vẫn là có mười mấy khách nhân, số lượng nhiều thời điểm có thể có tiếp cận 30. Cái, so với phía trước linh tinh vụn vặt vài người đã không tồi, Tạ ca. Khi nào ăn gà a? Hồ Nữ hút hút nước miếng. Hồ Ly cùng Chồn giống nhau. Đều thích ăn gà, còn đều thích ăn tiểu gà trống. Thịt nộn, cắn đi xuống đặc biệt mềm mại, Tạ Duẫn chuẩn bị nấu nướng tài liệu. Thất thần mà nói. Đêm nay liền ăn a, Hồ Nữ mở to hai mắt nhìn. Thật sự, Tạ Duẫn phản ứng lại đây. Bồi thêm một câu, tố gà, Hồ Nữ. Ngài đậu ta đi, gà con có tố, Tạ Duẫn, đậu chế phẩm, đã kêu tố gà, truyền thống mỹ thực, ngươi lên mạng cha cha, Hồ Nữ quả nhiên mở ra di động. Xem xong giới thiệu lúc sau thở ngắn than dài. Vậy kêu tố đậu sao? Kêu tố gà, nghe nhiều làm người thèm a, Tạ Duẫn thấp giọng cười. Chỉ có ngươi thèm đi. Hồ Nữ không thừa nhận, ai nói, ta ca bọn họ, còn có tiền nhiều, khẳng định đều thèm mơ siêu, các ngươi gần nhất cùng tiền đa quan hệ biến hảo. Tạ Duẫn còn nhớ rõ bọn họ ban đầu như nước với lửa bộ dáng. Thì thật cũng coi như không thường, chỉ là cho nhau đều không nói lời nào. Trừ bỏ không có động thủ ở ngoài, cùng kẻ thù giết cha thoạt nhìn cũng không có gì khác nhau, Hồ Nữ. Trước kia cũng không phải rất kém cỏi lạp, chỉ là chúng ta trước kia dưỡng gà đại bộ phận đều bị chôn trộm. Cho nên có điểm giận cho đánh mèo mà thôi, Hồ Nữ thấp giọng nói. Ta đại ca khả năng thích thượng ai, cái này ngữ khí làm Tạ Duẫn nổi da gà. Mở to hai mắt nhìn hỏi. Ngươi đừng nói ngươi luyến huynh a. Hồ Nữ xua xua tay. Sao có thể, chỉ là đặc biệt lo lắng. Ta đại ca còn không có nhị ca thông minh đâu. Nhân tộc đặc biệt xảo hoạt, ta sợ hãi hắn bị lừa. Nhân tộc không phải đặc biệt thích đùa bỡn yêu quái cảm tình sao? Tạ Duẫn, a, Hồ Nữ nghiêm trang mà nói, tỷ như Bạch Tố Trinh, không phải bị Hứa Tiên đùa bỡn cảm tình sao? Hứa Tiên còn làm đầu chọc đi bắt nàng, Tạ Duẫn nhìn Hồ Nữ biểu tình. Ý thức được nàng thật là như vậy tường, nhắc nhở nói, các ngươi chính là Hồ Ly Tinh. Nào có Hồ Ly Tinh bị người đùa bỡn cảm tình, Hồ Nữ biểu tình bất biến. Nghiêm túc mà nói, ngài đây là kỳ thị chủng tộc, chúng ta Hồ Ly Tinh cũng không phải là hư yêu quái. Ngài biết Cửu Vĩ Hồ đi. Tạ Duẫn, biết a, Hồ Nữ muộn thanh nói. Cửu Vĩ Hồ là thần thú, tượng trưng nhiều con nhiều cháu, Cát Tường cùng đế vương chi khí, là sau lại mới bị nhân tộc sửa lại, kia cái gì Hồ Mị Tử, Hồ Nữ tức giận bất bình. Chính là khi dễ chúng ta hồ tộc không thể đi ra ngoài giằng co. Cho chúng ta khấu chậu phân. Tạ Duẫn nhìn Hồ Nữ phồng lên gương mặt, rất muốn thượng thủ véo một chút, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, rốt cuộc đây là một con độc thân hồ a, đúng rồi, Hồ Nữ lúc này mới nhớ tới chính mình muốn nói gì, tiền đa giống như cũng luyến ái, hắn cùng ta đại ca cười rộ lên bộ dáng đặc biệt giống, đặc biệt ghê tởm. Chính là cái loại này, ân, chính là vẻ mặt dâm đắng cười, Tạ Duẫn trầm mặc. Hồ Đại biết Hồ Nữ sẽ như vậy hình dung hắn xuân tâm nhộn nhạo tươi cười sao? Hồ Nữ còn rất kỳ quái, hiện tại cũng không tới mùa xuân a, ở trong thôn thời điểm, thúc thúc a di nhóm đều là mùa xuân tìm bạn lữ. Mùa thu chia tay, Tạ Duẫn vội vàng nói, đình chỉ, chúng ta không nói chuyện luận vấn đề này, Hồ Nữ. Tốt, đối Hồ Nữ tới nói, luyến ái là một loại kỳ quái đồ vật, nàng đối thứ này tràn ngập tò mò, nhưng cũng gần chỉ là tò mò mà thôi, mà lúc này Triệu Phong đang ở phòng nội cùng nhận thức thiết kế. Sư video, đem nguyên liệu triển lãm cấp đối phương xem. Hắn ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, di động giống tố không phải thực hào, nhưng là ngươi nhìn xem này ánh sáng độ cùng thêu công. Vải dệt khuynh hướng cảm xúc cũng thực hào, ta làm nhiều năm như vậy vải dệt, vẫn là đầu một hồi nhìn đến như vậy, đối phương nói. Người dùng từ đứng sau camera chụp cho ta xem siêu, Triệu Phong vội vàng thay đổi hạ camera. Đối với vải dệt tỉ mỉ quay chụp một lần, đối phương. Bao nhiêu tiền một con, chỉ có hình dáng này thức sao? Triệu Phong cười nói, 50 vạn nhất thất. Một tháng có thể có 10 thất kiểu dáng bất đồng, mỗi cái kiểu dáng đều độc nhất vô nhị, không cần lo lắng sẽ đâm siêu, đối phương trầm mặc trong chốc lát. Ta suy xét, cái này giá cả ta có điểm, Triệu Phong cũng không vội, tận dụng thời cơ thất không hề tới, ngài là phải hảo hảo suy xét một chút, ta lại đi hỏi một chút mặt khác vài vị, đối phương vội vàng nói. Ta trước định một con, Triệu Phong. Được rồi, này liền bán đi một con, tịnh kiếm 28 vạn, Triệu Phong sờ sờ cằm. Đôi mắt híp lại, làm người nhìn không ra hắn là vui vẻ vẫn là không vui, tiền là vĩnh viễn tránh không xong. Nhưng hắn đã không quá có thể cảm nhận được kiếm tiền vui sướng. Chỉ là máy móc tính, thói quen tính làm việc trước kia tránh 1.000 khối thời điểm cao hứng ngủ không yên. Hiện tại qua tay hơn 20 vạn. Lại không có gì cảm giác tới rồi ăn cơm chiều thời điểm. Triệu Phong đã đem đính tốt 10 thất bố bán đi tam thất. Hắn một chút không nóng nảy, rốt cuộc loại này bố không lo doanh số. Bất quá cũng không thể xưng là hảo bán, có tiền nhà máy hiệu buôn xí nghiệp sẽ không tìm hắn mua cái. Này tiểu phê lượng hóa, không có tiền cũng phó không dậy nổi cái này giá cả cho nên loại này bố. Doanh số chỉ có thể tính giống nhau, 6 giờ, ăn cơm thời gian, Triệu Phong thu thập một chút quần áo của mình, rời đi phòng đi nhà ăn, khách sạn này do Triệu Phong tưởng tượng còn muốn khái sầm một ít. Rốt cuộc hắn trụ quá không ít khách sạn, nhưng giống công nhân ít như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, phỏng chừng cũng liền bần cùng tiểu khách sạn có thể cùng khách sạn. Này liều một lần, bất quá khách sạn trong nhà trang hoàng cũng không tệ lắm. hắn còn chưa từng trụ quá loại này trang hoàng phong cách khách sạn. Bên trong trang trí giống như là nghiêu bức thợ thủ công chế tác thủ công nghệ phẩm. Triệu Phong còn nhìn thật lâu, chính là không có tìm được máy móc chế tác dấu vết, cũng không biết khách sạn lão bản là từ đâu làm. Tới, lúc sau có thể hỏi vừa hỏi, nói không chừng có thể từ lão bản trong miệng hỏi ra tới, dù sao cũng là thương nhân. Thời thời khắc khắc đều phải bảo trì đầu óc rõ ràng, hôm nay ăn cái gì? Một cái nữ hài hỏi bên người bạn trai, không biết à. Cũng sẽ không đem thực đơn trước tiên quải ra tới, nữ hài có chút tiếc nuối. Ta còn muốn ăn ngày hôm qua thịt thăn chua ngọt, nam hài cười nói. Ta trở về chiếu thực đơn học, đến lúc đó làm cho ngươi ăn, chính ngươi nói à, nữ hài ôm nam hài cổ. Đừng quên, bằng không ta bóp chết ngươi, Triệu Phong cảm thấy chính mình cơ tim tắc nghẽn mau phạm vào. Lại là một ngụm đột nhiên không kịp phòng ngừa cẩu lương, chờ tới rồi nhà ăn. Triệu Phong bị trước mắt một màn hoảng sợ, nhà ăn đã ngồi đầy người, là thật sự ngồi đến tràn đầy. Nhưng là khách sạn rõ ràng không có nhiều như vậy trụ khách, là phụ cận khách sạn. Bọn họ đều là trước tiên đính phòng, không biết từ chỗ nào biết chúng ta nhà ăn đồ vật ăn ngon. Tới rồi cơm điểm liền tới đây ăn cơm mơ siêu tiền đa cấp, Triệu Phong giải thích. Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Phong, cặp mắt kia đặc biệt chuyên chú. Không biết còn tưởng rằng hắn coi trọng Triệu Phong, Triệu Phong lau đem hãn. Hắn cái này thể trọng quả yêu ra mồ hôi. Nếu là thời tiết nhiệt một chút, toàn thân đều có thể ướt đẫm mơ siêu nhiều ở bên ngoài chờ lát nữa. Trên người còn sẽ có cổ toan vị, cho nên hắn không thích ở bên ngoài chạy, Triệu Phong hướng tiền đa. Gật gật đầu, nói thanh cảm ơn, tiền đa. Không khách khí à, ta kêu tiền đa, ngài nếu là có chuyện gì tìm ta là được, nói xong. Còn hút lưu một tiếng, Triệu Phong, ngoặc kép chấm hỏi, cái này tiểu tử vừa mới hút nước miếng có phải hay không? Đây là cái gì tật xấu à? Lâm siêu đem tiền đa kéo qua đi. Hắn không có gì biểu tình, nghiêm túc hỏi, người vừa mới hút nước miếng làm gì? Tiền đa mờ mịt, có sao? Lâm siêu khẳng định gật đầu. Hắn nhìn mắt Triệu Phong, tiền đa, nga, ta là cảm thấy hắn hình thể hào. Thoạt nhìn liền đặc biệt ăn ngon, Lâm siêu cau mày. Tất cả đều là thịt mỡ, không khỏe mạnh, tiền đa nhỏ giọng nói. Dù sao ta cũng không thể ăn, ngẫm lại cũng không được sao? Nói nữa, ai cần ngươi lo à? Từ Lâm siêu đi vào khách sạn phía trước một hai tháng còn quy quy củ củ, càng đến sau lại liền càng quản hắn, phi thường không thể hiểu được dù sao tiền đa sẽ không thừa. Nhận chính mình rất hưởng thụ loại này bị quản cảm giác, rốt cuộc hắn từ sinh hạ tới liền quá tự. Do, không có cha mẹ, không có thân nhân, tự do có điểm muốn khóc, Lâm siêu không có nói thêm nữa cái gì. Dù sao tiền đa cũng chỉ có thể quá xem qua nghiện, không biết chính mình một thân thịt bị thèm nhỏ. Dãi quá Triệu Phong thật vất vả tìm vị trí. Hắn một người muốn chiếm hai người không gian, cho nên vị trí không hào tìm. Hắn bên người ngồi một đôi tình lữ. Xem hắn lại đây thời điểm sắc mặt liền thay đổi, hắn vừa mới ngồi xuống. Nam sinh nói, người hướng bên kia đi điểm. Quá tễ, Triệu Phong cười cười. Quả nhiên hướng bên cạnh đi điểm mơ siêu bên kia ngồi chính là mấy nữ sinh. Các nữ sinh chưa nói cái gì, nhưng là biểu tình cũng không thế nào hảo, không có biện pháp. Triệu Phong hướng bên kia động, bên kia người phải tễ ở bên nhau, nam sinh còn không hài lòng. Lại qua đi điểm mơ siêu, hắn bạn gái phỏng chừng cũng cảm thấy không tốt. Lôi kéo nam sinh vạt áo, nhỏ giọng nói, không cần. Cũng không phải thực tế, nam sinh hừ một tiếng, buông tha Triệu Phong, không chút nào che giấu mà nói. Cũng không biết như thế nào ăn như vậy phí, cùng nhị sư huynh giống nhau, Triệu Phong mày nhăn lại. Hắn nhìn chằm chằm nam sinh, nói cái gì đâu, nam sinh đem chiếc đũa một ném, liền nói ngươi như thế nào. Như vậy phí không biết ở nhà đợi à, ra tới làm gì. Thấy ngươi một thân thịt mỡ liền hết muốn ăn, hắn bạn gái vội vàng nói. Đừng nói nữa, ngươi ít nói điểm đi, nam sinh phỏng chừng là vì không ở bạn gái trước mặt lạc mặt mũi. còn thao thao bất tuyệt, cũng không biết hiện tại có chút người làm sao vậy, cùng tám đời không ăn cơm xong giống nhau, ăn thành này phó heo tính tình, toàn thân đều là thịt mỡ, xấu muốn mệnh, nếu là cái nào nữ có thể coi trọng hắn, hoặc là vì tiền, hoặc là bị mù mắt, Triệu Phong cũng nổi giận, ngươi nói cái gì, ngươi ti em nói thêm câu nữa. Nam sinh đột nhiên đứng lên, dùng ngón tay Triệu Phong cái mũi, hung ác mà nói, lão tử nói chính là ngươi, phì heo. Nam sinh còn muốn động thủ, lại bị bạn gái từ phía sau ôm lấy eo, bạn gái hô lớn, đừng động thủ, nam sinh nóng nảy, quay đầu liền đối với chính mình bạn gái tới một bạt tai, bạn gái ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt, nóng rát đau, họ Chu. Bạn gái đứng lên, nàng mày liễu dựng ngược, tức giận tận trời, ngươi tính tình đại a, ngươi khi dễ ai không biết giận, mặt đều bị ngươi ném hết ngươi còn đánh người, ngươi đánh a, ngươi đánh, lão nương cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi lại đánh một chút. Nam sinh chính mình cũng choáng váng, cái này bạn gái là hắn đuổi theo đã hơn một năm mới đuổi tới. Hệ thượng hệ hoa, vẫn là cái bạch phú Mỹ, mông phía sau một đám người theo đuổi, hắn chính là cái bình thường gia đình xuất thân, chính mình cũng không dám tin tưởng chính mình thật sự đem đối phương đuổi tới tay. Cho nên vẫn luôn là phủng ở lòng bàn tay che chở, mạn mạn. Ta không phải cố ý, nam sinh hoảng loạn tưởng nắm lấy bạn gái tay, lại bị nữ hài một tay xóa sạch nữ hài bụng mặt. Nàng ngữ khí thực lãnh, ta thật là mắt bị mù coi trọng ngươi, lá gan không lớn tính tình không nhỏ, ngươi có phải hay không cảm thấy thiên lão đại ngươi lão nhị? Ngươi giáo dưỡng đâu, ngươi nhiều năm như vậy chịu giáo dục đâu? Nam sinh còn ở giải thích, mạn mạn, ta là đau lòng ngươi bị tễ tới rồi, nữ hài. Bị tễ đến làm sao vậy? Ta là đậu hủ làm, chạm vào một chút liền toái. Nam sinh choáng váng, nữ hài, chính ngươi hồi khách sạn đi, ta liền ở cái này khách sạn ở, chia tay đi, trận này cho khôi hài nháo đến cuối cùng. Triệu Phong chỉ có thể chạy tới đánh đồ ăn, chạy đến trên hành lang đi ngồi xổm ăn, vẫn là Hồ Đại cho. Hắn cầm trương ghế, Triệu Phong, cảm tạ huynh đệ, Hồ Đại gần nhất tâm tình hào. Xuân Phong đầy mặt, trên mặt thời thời khắc khắc đều mang theo tươi cười. Không khách khí, vì khách nhân phục vụ, liền ở Triệu Phong chuẩn bị ăn xong đệ nhất khẩu đồ ăn thời điểm. Một đạo bóng dáng xuất hiện ở hắn chính phía trên, Triệu Phong ngẩng đầu. Nhìn đến chính là Giang Mạn Mạn mặt, Giang Mạn Mạn có một trương xấp xỉ với cổ điển mỹ nhân khuôn mặt. Trứng ngỗng mặt, mỹ nhân tiêm, một đôi là liễu cong cong mi, tóc đen nhánh nồng đậm, đôi mắt là đơn phượng nhãn, phi thường xinh đẹp. Thoạt nhìn cũng so thực tế tuổi thành thục có việc sao? Triệu Phong có chút không thể hiểu được, Giang Mạn Mạn thành khẩn mà nói. Ta là tới xin lỗi. Vừa mới thật là thực xin lỗi, Triệu Phong rộng rãi mà cười. Ta đều thói quen, ta cái này hình thể là rất phiền toái. Các ngươi nữ hài tử không thích bị tễ cũng bình thường. Ở chỗ này ăn cũng khá tốt, rộng mở, Giang Mạn Mạn mân khẩn môi. Ta kêu Giang Mạn Mạn, ở Đại học Công nghệ đọc sách, chúng ta trao đổi hạ số WeChat đi, Triệu Phong cười ha hả mà nói. Giang muội muội, ta thật không có việc gì, tâm khoan thể béo nói chính là ta, ngươi đừng áy náy, lại không phải ngươi đã làm sai chuyện, Giang Mạn Mạn lắc đầu. Ta có sai, ta ở trước tiên nên ngăn lại hắn, ta khi đó cũng là cảm thấy ngươi ngồi lại đây quá tễ liền không mở miệng. Nhưng nhà ăn vị trí không phải ta một người, cái này Triệu Phong nghiêm túc nhìn Giang Mạn Mạn vài lần, hành, vậy đổi đi, Triệu Phong móc di động ra, cùng Giang Mạn Mạn trao đổi số WeChat, Giang Mạn Mạn cười cười. Ngươi là ở khách sạn này trụ sao? Triệu Phong gật gật đầu, Giang Mạn Mạn lại hỏi, một người, Triệu Phong lại lần nữa gật đầu, Giang Mạn Mạn ánh mắt thành khẩn mà nói. Ta đây ngày mai thỉnh ngươi ăn cơm đi, coi như bồi tội, làm hại ngươi chỉ có thể tới chỗ này ăn, Triệu Phong cảm thấy này nữ hài tuy rằng thoạt nhìn rất có tiền, nhưng là tính cách hảo, vì thế đáp ứng nói. hành đi, vừa lúc Tạ Duẫn từ phòng bếp ra tới. Liếc mắt một cái liền thấy được đang ở nói chuyện hai người. Chờ Giang Mạn Mạn đi rồi Tạ Duẫn mới đi qua đi. Hắn nhìn Giang Mạn Mạn bóng dáng, có chút hâm mộ mà nói. Liền chưa từng có như vậy đẹp muội tử tìm ta đáp nói chuyện, Triệu Phong ăn cơm hành động lại lần. Nữa bị đánh gãy, hắn khóc không ra nước mắt, ăn một ngụm cơm như vậy gian nan sao? Nhưng là bởi vì lễ phép vấn đề, Triệu Phong chỉ có thể trả lời nói, chờ ngươi bị người mắng một đốn. Sau đó người nọ vừa lúc có cái còn có lương tâm xinh đẹp bạn gái là được Tạ Duẫn sờ sờ cái mũi. Kia vẫn là tính, nghe Hồ Nữ nói, kia nữ hài cùng bạn trai vừa mới chia tay. Triệu Phong, hắc, nhà người khác chuyện này, phần không chia tay cùng ta không quan hệ, Tạ Duẫn thở dài. Không trông cậy vào Triệu Phong lý giải hắn, hắn chính là hy vọng khách sạn có thể nhiều thành mấy. Đôi, đến lúc đó còn có thể tổ chức thân cận hoạt động. Lượng người khẳng định ngồi hỏa tiễn giống nhau hướng lên trên trướng, kết quả lâu như vậy liền. Thành một đôi, vẫn là khách sạn bên trong nhân viên, còn đều là nam không nói. Hiện tại thế nhưng còn phân một đôi, đây mới là có độc đi, Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, lão bản, còn không có đối tượng đâu. Tạ Duẫn gật đầu, đúng vậy, độc thân làm ta vui sướng, Triệu Phong nghĩ đến cái kia đẹp không chân thật nam nhân xem chính mình. Ánh mắt, nổi da gà lại đi lên, hắn ở vào thiện tâm đối Tạ Duẫn nói, kia nhưng không thấy được. Ngươi là trêu chọc người, Tạ Duẫn không thể hiểu được. Ai, ta trêu chọc ai, chẳng lẽ còn có độc thân cầu thần? Triệu Phong ra vẻ cao thâm sờ cũng không tồn tại dâu. Người nọ chính là, hết chương.